Bổn tọa thấy trên trời có con chim sắt xích ma. Chương 47, mặc niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày cuộc thi tổ đội diễn ra, bình luận trên mạng đã nổi bão khi thông tin thí sinh và tổ đội được công khai cùng ngày, số lượt đăng ký vào xem trận đấu của tổ đội Đọa Thiên bùng nổ. Nhìn lượt đăng ký kia, cảm giác như kiểu nửa cái tinh tế nhào vào đây rồi vậy. Juliet nhíu mày, đều là công của ai đó. Ha ha, Đọa Thiên ngồi một bên, chỉ có thể cười. Đợt này mà thua thì mặt không biết giấu ở đâu cho vừa. Cedric cũng cười ha ha. Vũ Ngạn vẫn ngồi một bên, tỏ vẻ mọi thứ đều không liên quan tới ta. Chấm, được rồi, đừng xem nữa. Chúng ta họp là để bàn chiến thuật mà. Kiên đứng ra hòa giải, như mọi lần. Lôi Cầm gật đầu, mở thông tin đối thủ đầu tiên được công khai ra. Học viện phòng không không quân đế quốc, Tomis Nikolic Alpha, chiến sĩ cơ giáp, thể lực B, tinh thần lực C, Dario Labric Alpha. Chiến sĩ cơ giáp, thể lực A, tinh thần lực B, Yelena Vora Beta. Chiến sĩ cơ giáp, thể lực A, tinh thần lực B, Mariana Zelave Beta. Chiến sĩ cơ giáp, thể lực B, tinh thần lực B, Marco Philip Alpha. Chiến sĩ cơ giáp, thể lực A, tinh thần lực A, Sophia Theodore Beta. Cơ giáp sư, thể lực B, tinh thần lực A, Nina Theodore Beta. Cơ giáp sư, thể lực B, tinh thần lực A, Bạch Dương Omega. Minh Văn Sư, thể lực C, tinh thần lực A, Hàn Thuận Omega. Minh Văn Sư, thể lực B, tinh thần lực A, Marcel Flores Omega. Minh Văn Sư, thể lực B, tinh thần lực A, Titus Hodo Omega. Minh Văn Sư, thể lực B, tinh thần lực A, Joseph Isban Omega. Minh Văn Sư, thể lực B, tinh thần lực S. Đọc thông tin thành viên xong hoa cả mắt, nhìn qua thì tạm thời không có thành viên nào chúng ta cần đặc biệt chú ý, mặt bằng chung chênh lệch khá nhiều. Lôi Cầm lướt qua số thành viên và đăng ký cơ giáp. Điều cần chú ý ở đây là hai chị em nhà Theodore. Juliet chỉ vào tên của hai cơ giáp sư. Trong cuộc thi lần trước, hai chị em nhà này đã chế tạo ra thiết bị gây nhiễu sóng tinh thần lực khiến rất nhiều người không kích hoạt được Minh Văn. Mặc dù thiết bị đó chỉ có ở trong phạm vi 10 mét nhưng hiện tại quân đội đã mua bản quyền sáng chế, đang phát triển lên cấp vũ khí chiến lược. Thiên tài đấy, tôi cũng đã nghe qua. Kim gật đầu, hơi đầy gọng kính. Nếu nghiên cứu kia thành công, hai chị em nhà này nhất định được thăng hàm ít nhất là cấp úy, được bổ nhiệm thẳng vào đơn vị nghiên cứu phát triển công nghệ. Vậy thì thứ chúng ta phải đề phòng hẳn là công nghệ được trang bị trên cơ giáp của bọn họ. Vũ Ngạn nhíu mày, không đấu được bằng Minh Văn và thực lực thì có công nghệ bù vào. Công bằng phết nhỉ, được rồi, video chiến đấu thì tạm thời chưa có. Thế nhưng từ thông tin mà tôi thu thập được, Joseph Isban cũng là một Minh Văn sư ghê gớm đấy. Ưu điểm của cậu ta là Minh Văn hệ thổ, mọi người phải cẩn thận bẫy dập. Angelina mở tài liệu lên, còn có Marco Philip cũng là một chiến sĩ cơ giáp giỏi, đã được lên hàm trung sĩ, không phải dạng dễ nhằn đâu. Hai chị em nhà Theodore này cũng có sức chiến đấu tốt. Cedric lên tiếng, tôi đã từng được xem bọn họ chiến đấu một lần, dùng cơ giáp hệ xí trùng đập chết cơ giáp hệ mãnh hổ. Không chỉ công nghệ, kỹ thuật của bọn họ cũng không dễ chơi đâu. Về phần ngày mai, Lôi Cầm lên tiếng, như kế hoạch tôi sẽ chỉ huy, Enzo và Brett theo sát bảo vệ KN. Mục tiêu chính của chúng ta trước tiên là Minh Văn Sư, sau đó là hai chị em nhà Theodore. Thiết bị chuyển đổi Minh Văn và kích hoạt cấp tốc đã được làm xong, hiện tại phổ biến cho mọi người luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Juliet gật đầu, lấy ra từ trong không gian khí một thiết bị lớn, đặt giữa phòng. Thứ này đủ to để đeo vừa vào tay một cái cơ giáp cao chừng 14 mét có công năng tùy chỉnh kích thước. Ngay lập tức Đọa Thiên nhìn thấy thông số của thiết bị kia ở bên cạnh. Thứ này có thể chứa tầm 30 thẻ Minh Văn cùng một lúc, sẵn sàng kích hoạt bất kỳ lúc nào và tiêu tốn một lượng tinh thần lực cực nhỏ. Juliet nói, có công năng tùy chỉnh kích thước màu sắc và trong tình huống khẩn cấp các cậu có thể ném nó đi, làm bom. Kim mỉm cười, luật không cấm mà, cho nên tôi muốn làm thử. Mọi người nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang Đọa Thiên. Đọa Thiên chớp mắt, gì, nhìn gì ta, đâu phải ta dạy hư cậu ta đâu. Ngày cuộc thi diễn ra, các thí sinh khi đăng nhập vào mạng tinh tế tiến vào khu vực dự thi liền được chuyển về diện mạo thật, sau đó lập tức được truyền tống tới phòng chờ. Ở đây, các thí sinh sẽ ngồi với tổ đội của mình, lần nữa chốt phương án. Mặc dù chưa tới giờ thi, nhưng khu bình luận đã vô cùng rôm rả. Má ơi, Ken của tôi kìa. Ảnh vẫn đẹp trai như vậy, mơ lầm, tôi thức trắng đêm qua, cần gấp một liều KN, tôi ở đây vì CP Thượng tướng Imperer XKN, cho hỏi Thượng tướng đâu rồi, không có ai hóng đại thần lái cơ giáp sẽ là dạng gì sao? hóng tu, chấm, đại khái là những bình luận như vậy. Đoạ Thiên ngồi trong phòng cực kỳ thoải mái. Mọi người cũng làm chuyện riêng của mình. Lúc này rồi thì không ai bàn chiến thuật nữa. Mọi người đã quyết định đặt niềm tin vào Lôi Cẩm, và cô cũng đã có chuẩn bị kỹ càng từ trước. Trước giờ thi, dù bên ngoài đã loạn thành một đoàn vì những người tới ngắm nhan sắc Đoạ Thiên, những người chờ sự kiêu căng của hắn bị đập tan trong một trận chiến cơ giáp và những người đơn thuần tới để xem đấu cơ giáp, phòng chờ của thí sinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Khi chỉ còn 15 phút trên đầu họ đột nhiên xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược. Trước mắt họ cũng hiện ra những minh văn mà họ đã đăng ký. Tổng cộng 24 cái ban đầu bao gồm 4 minh văn hệ mộc, 5 minh văn hệ tốc độ, 1 gia trọng, 5 tàng hình, 5 kim hệ, và 4 phòng thủ. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy những minh văn mà đội mình đã đăng ký, còn lại không nhìn thấy minh văn của đối thủ. Còn khán giả đang theo dõi trận đấu đương nhiên thấy được hết. Lúc này, khu bình luận bắt đầu nhao nhao cả lên như vỡ chợ. CLGT, T thấy cái gì kia? Minh văn hệ tàng hình. Ây, đó không phải là minh văn cấp 7 à, sao lại được đăng ký ở đây, ở trong phần đánh giá nói mức năng lượng của minh văn này chỉ ở cấp 5. Má nó vậy cũng được nữa à, mức năng lượng cấp 5 thì là cấp 5, ha ha, niềm tin của nhân loại của ta đã trôi về miền hư vô cực lạc. Đại thần quả nhiên là đại thần, thượng tướng, mau đem nhốt yêu nghiệt nhà ngài lại đi. Không chỉ mấy người ở bên ngoài ngạc nhiên tới bay màu, thành viên trong đội cũng cạn mị lời. Vốn đã biết Đoạ Thiên hắn thích lách luật, nhưng bọn họ không ngờ hắn còn có thể mang cả minh văn cấp 7 biến thành minh văn cấp 5, sau đó được sự cho phép của hội đồng để mang vào. Này giống như nhét vừa con voi vào cái túi xách tay vậy. Má nó vô lý ầm ầm, ở đâu chui ra cái tên này vậy? Không phải trước đó bảo là hắn trước kia xong phế, bị ném lên tinh cầu mai táng nửa năm sao? Trong thời gian đó hắn làm gì? Tu luyện à, tu luyện bằng cái gì mới được chứ? Ăn xác người ta chắc. Má nó biến thái tới độ này bọn họ cũng sợ có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đồng hồ đếm ngược bắt đầu đếm những giây cuối cùng. 8 người bọn họ được chuyển vào khu vực thi đấu. 2 đội sẽ được dịch chuyển tới vị trí ngẫu nhiên trên bản đồ. 1:30 đầu tiên là thời gian giao tranh, sau đó là thời gian bổ sung minh văn và tiếp tục chiến đấu. Đoạ Thiên vừa vào đã được dịch chuyển vào chính giữa bản đồ. Hắn thấy bản thân đang ngồi trong con cơ giáp quen thuộc, trước mắt là một mảng rừng rậm xanh mơn mờn. Địa hình rừng rậm, chật, thế này thì khó đánh đấm lắm. Đoạ Thiên mở bản đồ ra, phát hiện Angelina và Brett vậy mà đã bắt gặp quân địch lúc này đang giao chiến. Không phải nói vào bảo vệ ta sao? Chật, hắn kích hoạt minh văn tàng hình, sau đó đứng im như trời trồng, khiến khán giả không biết là hắn đang định làm gì, khán đài lại lần nữa sôi lên. Sao Kaen không cử động, đứng đó làm biêng ngắm à? Nghi vấn đại thần không biết lái cơ giáp, ảo tưởng tốt đẹp của ta đang vụn vỡ. Các lầu trên bình tĩnh, đại thần đã kích hoạt minh văn tàng hình, làm gì có ai thấy được ổng nữa đâu. Cảm thấy cứ để như vậy cũng không hay, ban giám khảo quyết định cho chiếu hình ảnh bên trong cơ giáp. Có thể lúc này hắn đang suy nghĩ một kế hoạch nào đó. Đương nhiên, lý do khác chính là vì giám khảo cũng tò mò vì sao một minh văn sư như hắn khi vào trận lại không chạy ngay đi mà lại đứng ở đó thản nhiên như vậy. Hình ảnh vừa truyền, gương mặt hoàn mỹ của Đoạ Thiên đã đập vào máy quay. Nhiều người lập tức ngẩn ra thế nhưng đồng thời cũng có những bình luận gào thét. Á đu ma a, ác quỷ, quái vật, hắn đang làm gì thế kia? Bêu lần đứng ngay giữa trận vẽ minh văn. Điên à, phạm luật, bảo là giờ nghỉ mới được vẽ cơ mà. Không phạm luật, luật ghi giờ nghỉ thì được bổ sung. Hắn vẽ xong vứt đó không dùng thì không tính là phạm luật. Vãi chó, đại thần, cầu ngài cho ôm đùi. Ha ha, 1 phút mặc niệm cho đội đối thủ, mặc niệm, 1, 2, sau đó khán giả ngồi dưới bắt đầu đếm số, còn đội đối thủ đang ở trong trận đấu thì vẫn chưa biết mình sắp toang cờ MNR. Khổ thân, cách chương.